Sứ mệnh phù thủy, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhân vật quan trọng đều trầm mặc trong đại sảnh. Các quân sư không ngừng đưa ra những lời khuyên và những cái nhìn về tương lai sau này. Sila chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe. Tay ông khẽ nắm chặt lấy tay của vợ mình. Hoàng tử Ostis luôn đứng ra để hòa giải những mâu thuẫn từ các quân sư. Magnus thì ngồi lắng nghe những ý kiến phía dưới và không ngừng phân tích. Ông giơ tay ra, mọi người lập tức im lặng. Ta đã lắng nghe ý kiến các ngài. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra 12 kẻ tội đồ. Nhưng theo như những gì phân tích, tầm 6 tháng nữa là đến nhật thực. Lúc này 12 mảnh sức mạnh mới thức tỉnh hoàn toàn. Vậy thì chúng ta có cơ hội để xây dựng phòng tuyến. Các phù thủy hãy giúp đỡ liên kết chắc chắn lại kết giới. Magnus hít một hơi sau đó nói tiếp. Chúng ta phải đào tạo cấp tốc đội đặc biệt. Điều này ta giao cho các giáo viên ở Học viện Phép thuật và cả Ge Thơ. Hãy tập trung hỗ trợ. Ge Thơ và các giáo viên cúi đầu nhận lệnh. Thánh kiếm. Chỉ khi nào thích hợp thì vật linh thiêng ấy mới xuất hiện. Chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được. Nhưng thay vì chờ đợi thánh kiếm, hãy sản xuất những vũ khí có thể đối phó với hắc tộc. Chúng ta phải chuẩn bị và lên tinh thần ngay bây giờ. Mọi người đứng dậy hành lễ chấp nhận mệnh lệnh. Sau đó ai nấy đều đã định hình trong đầu mình làm gì rồi lập tức từ biệt nhau để đi làm. Sila và Savia quay lại chia tay với Siana, sau đó cũng nhanh chóng quay về tộc phù thủy mời những người chủ chốt cùng nhau đi rà soát những ngóc ngách liên kết. Kết giới để tu sửa. Quân đội tập trung mỗi ngày và không ngừng chiêu mộ đào tạo. Mỗi ngày đều có toán quân đi lại trên phố và mọi ngóc ngách. Những nơi khó kiểm soát thì đặt biển không được xâm phạm. Các quân sư không ngừng tìm kiếm những tài liệu liên quan để đưa cho luyện kim thuật tạo ra vũ khí. Vera dạo gần đây cũng đã điều tiết lại sức mạnh của bản thân. Ostis khuyên cô hãy học cách tấn công phòng thủ như một quân xung phong. Người dẫn dắt cho cô chính là Che, người yêu của anh. Che mỗi ngày đều ở dưới mật thất của biệt thự hoàng tử Ostis cùng Vera luyện tập. Vera có khả năng bắn cung. Trùng hợp Che cũng sử dụng vũ khí là một chiếc cung ma pháp vô tiễn. Chỉ cần kéo dây sau đó bắn ra bằng ma pháp sẽ tạo ra một mũi tên ma pháp cực kỳ nhọn và hiểm hóc. Vera nheo mắt sau đó bắn ra một mũi tên ma pháp màu vàng ghim chặt vào tâm điểm. Cô tiếp tục kéo căng dây, lần này cô muốn thử thách một phát bắn ra 3 mũi tên. Nhưng mana cô có hạn, vừa bắn ra được 3 mũi tên nhưng chúng không có lực ghim vào. Che vỗ vai an ủi. Sau đó thị phạm Che triệu hồi cung tên, sau đó kéo dây và bắn một phát ra 3 mũi tên ghim thẳng vào tâm. Mũi tên của chị em nhìn thấy có gì khác biệt? Vera nhìn mũi tên trước mắt sau đó nói. Hai mũi tên kia, lực đạo rất ít. Đúng vậy. Chúng chỉ có khả năng kiềm hãm sát thương của địch. Mũi tên chính mới là chủ lực. Em không nên tập trung phân bố ma pháp đều cho 3 tên. Mà hãy tập trung một mũi bách phát bách chúng. Em hiểu rồi. Vera đã hiểu rồi. Hiện tại Vera vẫn chưa có vũ khí cho chính bản thân mình. Bản thân cô mỗi ngày phải giấu đi ma pháp để người ngoài không biết được thì làm gì có thời gian để đi tìm vũ khí chứ. Cô tiếp tục tập luyện dưới sự chỉ bảo của Che. Che đúng là có ma pháp tấn công. Nhưng thân thể cô khá yếu ớt, hoàn toàn không phù hợp chiến đấu. Nên Ostis mới giấu cô kỹ như vậy. Quay lại học viện, Ostis đã tạo ra một không gian ảo, sau đó không ngừng dùng quái vật thật cho bọn cô tập luyện. Siana cũng được huấn luyện giống như quân xung phong. Sử dụng sức lực để không ngừng đánh đấm. Việc đào tạo này giống như Dra đã đào tạo cô. Bây giờ càng khắc nghiệt hơn nhiều. Một ngày thì thầy Lando đã cho một bão cát sa mạc nóng bức. Nhưng bắt cả năm phải không ngừng chạy đối đầu với những cơn bão để rèn luyện thể lực. Có hôm cô Aquaria lại bắt bọn cô chạy dưới nước. rồi chạy trong tiết trời lạnh giá. Cô Faustina thì tạo khu rừng đầy rẫy bẫy bắt buộc phải nhạy bén và phản xạ tốt. Thầy Warris thì bình thường nhất. Mỗi đứa hít đất 50 cái sau đó mới bắt đầu luyện võ thuật. Thầy Ostis chưa bao giờ dạy võ nhưng lại đưa ra những mẹo đánh vào những chỗ hiểm. Khó khăn nhất chính là thầy Ze Thơ. Ông thầy này không nói không rằng vừa vào đã kêu bọn cô xem thầy như quái vật rồi tấn công hết sức. Ze Thơ giống như quái vật thật, mọi chiêu thức đều bị hoàng tử bắt bài và đánh trả. Cả Felix cũng không nương tay mà cho một đấm bầm tím cả má khiến Sienna không khỏi xót xa. Cô bay lên sau đó vặn ra hai cầu tím ném liên tiếp vào Ze Thơ. Ze Thơ cười nhạo né đòn. Chiêu của em giống như hai bãi phân vậy. Sienna cảm thấy lửa giận lên đến đỉnh điểm. Cô xoay hai vòng sau đó lao tới không suy nghĩ. Mỗi nắm đấm đều mang sát thương ma pháp. Nắm đấm được cô quấn bằng dây leo và dùng sức mạnh của mặt dây chuyền khiến cô có lực đạo hơn. Ze Thơ cũng phải thoát ra và né những đòn tấn công đó. Sienna xoay người tung một cú đá xuống nhưng Ze Thơ đưa tay đỡ. Cốp, Sienna tạo một giáp cứng cáp ngay chỗ Ze Thơ đỡ. Cái cốp này làm mọi người có chút đau đớn hổ. Sienna hét lên dồn lực mạnh với cú đấm tới nhưng đột nhiên cô mở to mắt nhìn Ze Thơ đang cười nhạo. Sau đó anh nhẹ nhàng né để mặc Sienna ngã nhào xuống đất. Cô mím môi, ôi trời ạ, suýt nữa có thể đấm rồi ai dè lại hết mana chứ. Ze Thơ nhún vai nhìn Sienna sau đó quay lại với đám nhóc kia. Để ý mana của các em đi chứ. Felix lắc đầu đi đến đỡ lấy Sienna dậy. Em là đồ ngốc, lao vào bất chấp luôn đó. Sienna khoanh chân trên đất khẽ thở dài. Cô kéo kéo cổ áo. Anh bắt em mặc áo bó quá. Em khó thở. Felix đánh vào MU bàn tay cô. Anh chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Darius nghe thấy thế liền chọc quê. Nhưng chưa kịp chọc đã bị Sazer lườm cháy mặt rồi. Cánh cửa mở ra. Cả đám vội vàng vươn vai giãn cơ chân để đi dùng bữa trưa. Ôi trời, hôm nay có đùi heo. Cô nàng xinh đẹp cho tôi 4 khoanh đùi nhá. Darius chống cằm lên tủ kính mà nói với những đầu bếp. Những cô nàng đó khẽ cười e thẹn hai má đỏ ửng. Sienna chịu không được đã cởi áo bó ra và thay một chiếc áo thoải mái hơn. Một chiếc áo dây làm lộ khe ngực và hai cánh tay trắng nõn nà. Mọi người đi ngang đều nhìn cô không ngớt. Felix đương nhiên nổi lên tính giữa của bắt buộc cô phải mặc áo choàng vào. Ze Thơ nhìn đôi trẻ kia liền thấy nhớ người yêu của mình. Nhìn cách ăn mặc là biết Melanie dạy cô bé rồi. Ngôn tình tổng tài. Thầy ơi, Sienna gọi Ze Thơ. Anh ngước lên nhìn cô. Thầy đeo hoài không thấy nặng mặt hả? Cô ám chỉ đến mặt nạ của anh. Ze Thơ lắc đầu. Darius vội chen vô. Hoàng tử, có khi nào anh ở chiến trường hoài dầm mưa dãi nắng? Sau khi mở mặt nạ ra thì mặt anh nó in hằng theo chiếc mặt nạ không? Là sao Darius? Sienna thắc mắc hỏi. Darius cười cười nói. Thì chỗ trắng chỗ đen đó Sienna. Sau đó hai đứa cười phá lên. Ôi trời, vậy thì thôi đeo luôn cho rồi. Cởi ra thì xấu hổ mất. Cả đoàn thì chỉ có mình hai đứa này chưa tròn 18 tuổi thôi. Ai nấy đều đã trưởng thành rồi nên chỉ cười nhẹ thưởng thức đồ ăn thôi. Ngày mai là sinh nhật Vera đó. Darius nói. Lâu lắm rồi chưa gặp cậu ấy nhỉ. Sienna nắm chiếc nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn. Hèn gì hôm nay và ngày mai mọi người được nghỉ. Hẳn là đón sinh nhật của công chúa rồi. Sau khi kết thúc, Sienna đi về nhà muốn ngủ một giấc thật no nê. Vừa mở cửa ra thì một tràng hoa bay tứ tung hết lên. Sienna ngạc nhiên nhìn ngoài cửa sổ có rất nhiều quả đưa thư. Mỗi đứa đều quắc một cái giỏ rất nặng nề. Sienna vội mở cửa cho bọn chúng đi vào. Bọn chúng bay vào đặt chiếc giỏ xuống đất rồi bay đi. Sienna cầm một giỏ lên. Vừa mở ra là một mùi hương thơm ngát từ những bông hoa ở vùng quê cô. Cô cười tươi, đây là những món quà mà tộc phù thủy đã gửi cho cô nè. Cô lục tìm trong đống quà, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ đồ lạ lẫm. Cô vội nhấc lên, sau đó gương mặt liền hơi đen đen. Ôi trời, khỏi nói cũng biết là ai tặng cho cô. Người gì bận rộn tặng cô áo ngủ siêu mỏng ren đen đầy gợi cảm. Một bức thư bay lên, sau đó bụp một tiếng một giọng từ hiện trên không trung. Cháu gái thân yêu, cháu trưởng thành rồi nên dì tặng cháu những món đồ trưởng thành. À, năm nay không đón với cháu được. Dì có việc gấp không ở thành phố vài ngày. Chúc bé cưng sinh nhật vui vẻ. Sienna lắc lắc cái đầu, sau đó phẩy tay đống quà cáp được đặt ngay ngắn vào một góc. Hôm nay cô khá mệt nên muốn đi nghỉ ngơi thôi. Vera nhìn bản thân với mái tóc nâu trong gương. Cô khẽ đưa tay sờ bản thân mình trong gương. Ngày mai là sinh nhật cô. Ngày mai cô lại mang bộ dạng giả tạo để đến dự buổi tiệc của chính mình. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô thấy nhớ gian lắm. Nhưng, chúng ta chia tay đi. Đến với nhau im lặng thì ra đi cũng im lặng. Gian lặng yên nhìn cô. Anh không nói gì cũng không phản ứng gì. Anh chỉ đứng đó nhìn cô. Vera tức giận quay lại. Em nói anh có nghe không? Tại sao? Gian hỏi. Vera nhất thời cứng họng. Cô cúi đầu sau đó cười nhạt. Cô lại ngước lên nhìn anh. Là vì em không muốn quen nữa. Gian muốn đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Nhưng anh lại cuộn thành nắm đấm. Em gặp chuyện gì sao? Sao không tâm sự với anh? Vera mỉm cười chua chát. Anh sẽ làm gì? Nếu thật sự nghe em kể thì anh sẽ làm được cái gì? Anh không thể thay đổi tất cả. Gian nheo mắt nhìn Vera. Thái độ này khiến Vera có chút bất ngờ. Gian tức giận sao? Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Gian bước tới không nói không rằng ấn cô vào tường rồi hôn cô ngấu nghiến. Nụ hôn của anh cực kỳ đau đớn. Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh. Vera cắn thật mạnh vào môi anh. Sau đó đẩy ra cho anh một bạt tai. Gian hơi lảo đảo, sau đó anh khẽ cười khẩy. Anh làm được nhiều việc hơn em tưởng đó. Điều gì anh muốn chắc chắn anh sẽ giành lấy. Cả em cũng vậy. Gian đưa tay sờ mặt cô. Vera mím môi không cho bản thân rơi nước mắt, cô đẩy thật mạnh anh ra rồi chạy đi. Gian tức giận nhìn theo. Ở sau trong bóng tối có một bóng dáng nhỏ nhắn. Bộ đồ bó sát quyến rũ. Mie cười lạnh lùng. Cô đi đến ôm lấy cánh tay của Gian. Thiếu gia, chúng ta về đi. Gian nhíu mày khó chịu. Anh hất cô ta ra, sau đó một tay bóp chặt cổ khiến Mie trợn ngược mắt. Cánh tay Gian nổi đầy gân xanh. Từ ngón tay đến gần khuỷu tay được bao đen một hình xăm giống ngọn lửa đầy đáng sợ. Đôi mắt Gian cũng đã chuyển thành màu đỏ đặc trưng của hắc tộc. Ta đã cho phép ngươi giải phong ấn của cô ấy chưa? Mie cảm thấy như bị rút cạn sinh lực, cô ta đưa tay vùng vẫy. Gian nghiến răng nâng cô ta lên, sau đó ném một phát cực mạnh ra xa. Sau đó quay người bước đi. Khi bước ra ánh sáng, anh lại trở thành một Gian hiền lành. Mie thở dốc ôm lấy cổ. Cô nắm tay lại thật phiền phức. Cô không muốn thiếu gia vì tình yêu khốn kiếp kia mà bỏ lỡ đại sự. Cách chương.